Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc để cùng lắng nghe những nhịp điệu của trái tim. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với lại điều muốn nói thứ ba và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Linh nha. Alo, Thảo Nguyên mến chào Linh ạ. Dạ, em chào chị ạ. Chào Linh, rất vui khi được gặp bạn Linh. Dạ, vâng ạ. Bạn Linh đang đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dạ, vâng ạ. Dạ. Em nghe chị ạ. Ừ, em có vui vì điều này không? À, dạ có. Có hả? Dạ. Em có bao giờ làm quen với chương trình này chưa nhỉ? Em ơi. Em nghe đây ạ. Dạ, dạ em đang đi tìm, em đang đi ngoài đường á. Em tìm chỗ. Rồi, thôi em tìm chỗ đi em ơi. Dạ, xong rồi chị ơi, em nghe này. Rồi em đứng ở góc nào rồi? Dạ, anh đứng ở lề đường. Được. Em đang ở Hà Nội hả? Hay là thành phố Hồ Chí Minh? Dạ không, em đang ở quận 9 ạ. Ở quận 9 Thủ Đức phải không em? Dạ đúng rồi. À. Em ở quận Thủ Đức ạ. Ủa, mà nơi em đứng là ở đâu vậy? Có dạ. Có an toàn không? Ý là có an toàn không? Dạ có, em đi với lại mẹ em, thế là em đi loại chỗ khác, còn cho mẹ em đứng ở ngoài đợi em. À vậy hả? Cho dạ. Mẹ đứng nghe chuyện của mình phải không? Nhưng mà dạ. Đảm bảo nơi em đứng phải an toàn và không có chuyện gì xảy ra em nha. Dạ rồi chị ơi. Ừ. Em nói dạ. Em nói với mẹ là cho em vài phút không, mẹ đứng chờ tội nghiệp nha. À dạ rồi ạ. Rồi bây giờ như thế này, em nhận được một lá thư thì bây giờ chị sẽ đọc thư này cho em nghe, rồi sau dạ. Đó mình sẽ tiếp tục trò chuyện. Dạ. Ừ, vậy bây giờ em nghe nhé. Dạ vâng ạ, em nghe chị ơi. Rồi, xin mời em cùng lắng nghe lá thư này. Linh ạ, cho anh xin lỗi em nhé. Thời gian thấm thoát cũng gần 3 năm chúng mình yêu nhau rồi nhỉ. Một quãng thời gian cũng không phải dài mà cũng không ngắn. 3 năm với biết bao kỷ niệm, buồn có, vui có, đau khổ có, hạnh phúc có. Nhưng anh thấy hạnh phúc là nhiều nhất đúng không em? Anh cũng không nhớ ngày em chính thức trở thành người yêu anh là từ khi nào nữa. Nhưng từ cái ngày anh gặp em, anh biết rằng em chính là người con gái của đời anh. Là sức sống, là động lực của anh. Em đến với anh mang cho anh biết bao nhiêu niềm hạnh phúc. Kể từ khi đó anh biết trái tim anh sẽ mãi thuộc về em. Và em sẽ là người con gái anh yêu mãi mãi cuộc đời này. Nhưng anh biết tình yêu nào cũng thế, không phải khi nào cũng hoàn hảo, không phải khi nào cũng đẹp đẽ, cũng lãng mạn. Nó phải trải qua nhiều thử thách, đau buồn như vậy, chúng ta mới hiểu nhau hơn, và tình yêu mới bền chặt được. Biết tha thứ và chờ đợi nhau mới đáng trân trọng phải không em? Người ta nói gặp nhau trên đời là bởi chữ duyên, sống với nhau là bởi chữ nợ. Anh cũng thấy như vậy. Anh cũng đã mơ về một tương lai tươi sáng, bao nhiêu dự định, mình cùng nhau lập gia đình, có những đứa con thơ, cùng sống với nhau đến trọn đời. Vậy mà, anh lại chính là người phá vỡ mơ ước đó. Sao lại vậy cơ chứ, khi mà anh với em luôn cố gắng để xây dựng nó. Cái ngày đó, ngày mà anh với em mỗi người một con đường, cho đến tận bây giờ, anh không bao giờ hết yêu em cả. Vì anh nghĩ chúng mình chỉ là xa nhau một thời gian ngắn thôi, cứ coi đó là yêu xa đi. Anh có nỗi khổ của mình mà, vì muốn tốt cho cả hai, anh phải làm vậy. Anh cũng đau khổ nhiều lắm chứ. Thời gian đó cho đến tận bây giờ, anh chỉ biết lấy bia rượu làm bạn. Vì chỉ vậy, anh mới có thể quên em được. Nhưng anh không làm được. Anh phải gọi em đi làm cùng. Để anh cùng được nhìn thấy em, để luôn được ở bên cạnh em. Vì tình yêu anh dành cho em không bao giờ thay đổi được. Anh nghĩ rằng sẽ là một ngày gần nhất, anh sẽ làm tất cả để đón em về. Nhưng sao đến cái ngày đó, ngày mà anh chuẩn bị để làm tất cả đón em về, thì anh lại nhận được những lời nói từ chính em. Cảm giác lúc đó anh như chết lặng vậy. Anh đã buồn và khóc rất nhiều em à. Anh không còn tí sức lực nào để hỏi chuyện em tiếp nữa. Mọi thứ trong anh như sụp đổ, anh vẫn không tin đó là sự thật. Sao mọi chuyện lại như vậy cơ chứ? Bao nhiêu ước mơ, dự định trong anh như tan vỡ, mọi thứ như đứng lặng để nhìn anh. Anh không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy những dòng tin nhắn đó của em nữa. Anh đau lắm em ạ. Anh biết anh đã lựa chọn sai. Anh đã rất hối hận khi ngày đó để em rời xa anh. Những ngày sau đó, anh vẫn luôn muốn chúc em được hạnh phúc. Anh nghĩ em hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng không phải vậy. Anh càng đau hơn, càng nhớ em nhiều hơn, càng yêu em nhiều hơn nữa. Cho đến một ngày, anh đã quyết định nói với em. Xin em hãy nghĩ lại, tha thứ cho anh và về bên anh. Nhưng em không đồng ý, cho dù anh có làm thế nào đi chăng nữa. Em làm vậy cũng đúng mà. Lòng tự trọng của con người mà, sao có thể đồng ý được? Anh không trách móc gì em cả. Anh chỉ xin em hãy sống chậm lại. Thời gian sẽ giúp anh đưa em về. Lúc đó anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa. Anh cũng không muốn làm em phải khó xử. Nhưng em phải hiểu là anh rất yêu em. Linh ạ, anh đã suy nghĩ rất nhiều nên mới viết những dòng này. Em đừng giận anh nhé. Anh và em cũng sắp ra trường rồi. Đây là giai đoạn cuối cùng. Chúng mình cùng cố gắng làm bài tốt nhé. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Đợi ra trường, anh sẽ làm tất cả để đưa em về. Vì mọi dự định của anh đều có em. Em phải đi với anh đến cuối con đường đó Linh ạ. Là người con trai, anh luôn muốn tốt cho người mình yêu mà. Em phải hiểu điều đó. Yêu em 3 năm, đâu thể nói chia tay là chia tay được. Anh xin em suy nghĩ kỹ lại, hãy tha thứ cho anh. Anh sẽ đợi ngày Linh trở về với anh. Chúng mình cùng chung tay xây dựng hạnh phúc gia đình. Em còn chưa trả nợ cho anh mà, nên em phải về với anh em nhé. Em tha thứ cho anh. Anh yêu em nhiều lắm. Sẽ đợi ngày em quay về và em nói với anh đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Anh sẽ đợi em. Anh yêu em. Sao rồi em? Dạ. Em nghe xong lá thư này thì chắc là em biết là ai đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Thế cảm xúc của em như thế nào? Thì cũng hơi khó tả. Nhưng mà em nghĩ là tất cả đều là quá khứ rồi, nên là em thì em chỉ mong quá khứ nó được ngủ yên thôi ạ. Tại vì cái gì nó đã xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi đấy chị. Cho nên là cũng khá lâu rồi chứ không phải là ngày một ngày hai. Nên em với lại bạn ấy xa nhau được bao lâu rồi em? Dạ, được 9 tháng rồi ạ. 9 tháng rồi hả? Dạ. Và bây giờ tình cảm trong em không còn nữa dành cho bạn ấy? Dạ, vâng ạ. Vì bạn ấy có lỗi rất lớn với em. Hay là dạ. Như thế nào? Em chắc là do mà em không đợi được bạn ấy. Mà trước khi quyết định thì em cũng suy nghĩ rất là kỹ rồi. Và em cũng đã bóc hỏi bạn ấy là có cần em đợi không. Thì bạn ấy lúc nào cũng nói là không cần đâu, không có kết quả đâu, cho nên là đừng có đợi ạ. Dạ. Nên là em mới suy nghĩ kỹ và quyết định đi tiếp. Thì khi em đi tiếp thì lúc đấy thì bạn ấy lại quay lại. Chị cũng không hiểu luôn. Chị không hiểu luôn. Em có hiểu gì không? Em có hiểu gì không về chuyện tình của mình? Dạ có. Nó như thế nào nhỉ? Em có thể miêu tả chị biết được không? Bạn ấy là một người thích đùa giỡn trong chuyện tình cảm không? Hay là nói chung với em thì Nhưng mà em cũng không hiểu lý do vì sao mà tự nhiên bạn ấy nói chia tay. Dạ, nhưng mà em thì em vẫn đợi đến hơn nửa năm. Thì trong cái thời gian đấy thì em vẫn hỏi là có cần em đợi không? Em vẫn níu kéo nhưng mà bạn ấy bảo là không có kết quả đâu, đừng có đợi ạ. Vì lý do gì mà chia tay? Bạn ấy không nói cho em biết. Thế à? Em cũng không biết lý do đó không? Dạ không, nhưng mà bây giờ thì em biết rồi. Vì sao em? Bạn ấy bảo, em cũng nghe thoáng qua thôi, bảo đợt đó thì bệnh tật hay gì gì đấy á, thì cũng bảo sợ em khổ. Em hỏi lý do mà không bao giờ trả lời em hết. Em Thế có tin không? Em có tin bạn ấy bị bệnh không? em thì chỉ biết là bạn cũng có bệnh sơ sơ, còn nặng đến mức độ nào thì em cũng không biết ạ. Mà sao ngộ quá ta khi em biết được sự thật. Mà em lại hết yêu bạn ấy. Em không muốn chờ nữa. Dạ. Khi em đi thì bạn ấy bắt đầu quay lại. Nhưng mà khi đấy thì với em tất cả chỉ là quá khứ rồi, mà em muốn cho nó ngủ yên và em muốn muốn sống một cuộc sống mới ạ. Thì khi đấy thì tất cả mọi chuyện lại đảo ngược lại. Chị cũng trước tiên là xin lỗi em vì đã khơi gợi dậy cái quá khứ mà em đã cố gắng để cho nó ngủ yên, tại vì cái ức ùa về thì không mấy làm cho mình dễ chịu. Tuy nhiên thì thôi, vì một chút tình ngày xưa đi chẳng hạn, mình cũng cho người ta được cơ hội bày tỏ vì sao lại làm như vậy, để sau này nếu như có đi qua một con đường nào đó vô tình mình gặp nhau thì cũng cười và gật đầu chào nhau một cái. Em sẵn lòng làm điều đó không? Không, chị nghĩ là em nên làm và cũng nên biết lý do vì sao. Nếu là chị rất muốn biết vì sao lại lúc thì yêu lúc thì không, như là đùa giỡn vậy. Vậy em đợi chị chút nha. Dạ, xin chào bạn quý ạ. Alo. Alo ạ. Dạ, xin chào bạn Dạ em quý. chào chị ạ. Dạ vâng ạ. Dạ em chào chị ạ. Chị cũng nghe bạn bạn Linh nói sơ sơ về em. Thật sự bản Dạ. thân chị cũng không hiểu được mọi thứ đang diễn biến trong em như thế nào và cuộc sống em ra sao, để cho cái khoảng thời gian trước mình lại có cách cư xử như vậy em ạ. Giờ em cũng không biết nói sao nữa. Giờ nhiều khi có nhiều chuyện khó nói mà chị. Con trai mà. Có phải khi nào đi kể lể cái này cái kia với con gái đâu thì nên nhiều cái cũng muốn nói nhưng mà chẳng biết nói sao nữa. Em thấy em chẳng biết nói sao nữa. Nhưng lúc đó khi mà Linh hỏi em là anh có muốn em đợi không, em lại nói không cần, không có kết quả là sao? Chị không hiểu câu nói đó. Ngày đó em đi nhưng rồi trong một thời gian này em cũng cố gắng trượt thì cái này nọ rồi cũng có kết quả tốt, nhưng rồi em cứ để thì tốt đi, bởi là những thời gian đó thì em cũng được gặp mình nhiều, gặp với nhiều thì em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Em cũng để cho đi về đời, nhưng mà cũng em cũng nghĩ rằng là cũng đến một ngày là anh tất cả cũng nói lời xin lỗi, nói cùng xin lỗi Linh để quay về với Linh thôi. Nhưng mà mọi chuyện em cũng chả hiểu sao nữa, chắc là em làm sai nên giờ ông trời cho em về Em bị ốm hả đấy. Quý? Em bị ốm, em đang bị ốm hả? Được không? Em bình thường. Em bình Em bị thường. hơi bị cảm đi. Nhưng mà bạn Linh nói lúc trước em bị ốm nên em mới nói như vậy với bạn ấy. Thì bây giờ em hoàn toàn khỏe mạnh phải không? Dạ thì cũng coi như vậy nhưng mà chưa khỏe một phần nào đó chị ơi. Người em từ khi sinh ra đến giờ vậy mà uống thuốc liên tục bệnh thì cũng nhiều bệnh vậy. Em nhớ là ngày xưa em đi xong em đi mua thuốc về em uống là em cứ nói là mình uống thuốc viêm xoang. Giờ em bị xoang mà. Em vào đây học, em học sau đó học được một năm thì em lên Đà Lạt. Lên Đà Lạt sau đó về thì em bị xoang. Thế rồi em cứ cùng bảo là mua thuốc về uống xoang. Nhưng mà Linh tốt, Linh cũng nói nên nó cùng hỏi bảo là uống thuốc thế thì khỏi rồi, nhưng mà thực chất thì em cũng chẳng phải uống thuốc viêm xoang đâu chị. Em à, em quê em ở đâu? Dạ, em ở Hà Tĩnh ạ. Ở Hà Tĩnh hả? Dạ vâng ạ. Em ở Hà Tĩnh. Bạn Linh, bạn đang nghe máy. Dạ. Em có muốn nói gì với bạn Linh không? Dạ, có. Xin mời em. Alo. Alo. Nghe này. Anh chịu rồi nha. Có gì đâu. Không biết ngày xưa anh sai rồi mà. Chắc là nhưng mà từ đầu đến giờ có bao giờ mà anh hiểu yêu em đâu. Em nói ngày xưa em nói anh quay lại, nhưng mà anh cũng nghỉ, cũng sắp ra trường rồi, cũng dần dần rồi anh sẽ làm lại. Mà anh nói về tôi chứ, em yêu anh 3 năm rồi, em với anh yêu nhau thì em phải hiểu chứ, yêu nhau phải nói 3 năm mà nói hết lời hết đâu, anh không có sung sướng đâu. 3 năm đó sau khi chia tay em có bao giờ anh sung sướng đâu, mà anh có bao giờ yêu em đâu, đến thời điểm này cũng vậy thôi chứ. Mà thôi chị ơi, em không có gì nói nữa chị ạ. Thôi bình tĩnh. Linh à, Linh ơi. Dạ em nghe. Chị biết bây giờ em cũng trong lòng của mình có nhiều điều cũng làm cho mình cũng khó chịu lắm, không biết diễn tả làm sao thành lời. Dạ thì theo với chị thôi, em nghe chị chia sẻ với Linh nhé. Dạ. Còn quyền quyết định vẫn là của em. Dạ. Ở trong cuộc sống này ai cũng có lỗi hết, không ai mà hoàn hảo 100%. Bản thân chị là người vô cùng cầu toàn, nhưng đôi khi chị cũng có lỗi và nhìn nhận cái lỗi của mình. Điều quan trọng là một người họ yêu thương mình, họ biết lỗi, họ xin lỗi, thì mình cũng sẽ rộng lòng tha thứ cho họ. Mình cân nhắc tất cả mọi thứ. Thì về trường hợp của Quý, không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà ngày hôm nay bạn ấy viết thư về cho chương trình và bày tỏ cảm xúc của mình, cũng xin lỗi em rất là chân thành. Thì em có cho bạn ấy cơ hội và suy nghĩ lại không em? Em thực sự là em cũng nói với Quý rất là nhiều lần rồi ạ. Có nghĩa là Quý là một người con trai rất là tốt. Và đến cái thời điểm này thì tình cảm của quan trọng nhất là tình cảm của em không còn cho Quý nữa, mà tình cảm thì em nghĩ là không bao giờ được gượng ép đó chị. Thì có gượng ép thì cũng sẽ không hạnh phúc được, cho nên em mong là cả hai đứa đều hãy cho quá khứ ngủ yên, và em với Quý vẫn là bạn bình thường cũng không sao cả. Nhưng mà em chỉ mong là tất cả để quá khứ ngủ yên thôi, tôn trọng quá khứ. Thì mỗi người sẽ có một sự lựa chọn. Chị rất mong muốn là mình sẽ giải quyết vấn đề nó sâu sát. Thí dụ như bởi vì cái lòng tức giận của mình, lòng tự ái của mình, khi mà Quý đã có những lời không phải với em và thách đố trong chuyện tình cảm làm cho em phải buồn, thì trong lúc giận dữ em nói như vậy, nhưng mà thật trong lòng của em vẫn còn yêu thương, thì chị rất mong là em phải cân đo đong đếm lại, suy nghĩ lại. Đừng để một phút gì đó giận dữ mà mình lại mất đi một cái người rất tốt với mình. Và cuộc sống bây giờ em thấy rồi, không phải ai cũng tốt với mình hết. Thì em suy nghĩ lại, còn nếu như trong lòng em không còn một chút tình cảm gì nữa, cảm giác gì nữa với Quý, em thẳng thắn là điều mà chị rất là trân trọng ở em. Tại vì nói thẳng, nói thật vẫn hơn là khi mình cả nể, mình không còn thương, không còn yêu mà đến với nhau, thì điều đó mới càng khổ hơn nữa. Dạ vâng ạ. Thì bây giờ thật sự là em không còn tình cảm nữa dành cho Quý, đúng không em? Dạ. Cảm ơn em với những sự chia sẻ này. Chị biết là Quý sẽ rất là đau khổ, nhưng mà bạn ấy cũng rất là trân quý em, bởi vì em là người đã nói ra sự thật cùng với bạn ấy. Chị cảm ơn Linh rất là nhiều với sự chia sẻ này. Chúc em vạn sự như ý, Linh nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Ừ, cảm ơn em vì dành thời gian cho chương trình và cho Quý khi bắt mẹ phải chờ mình. Thôi bây giờ em gặp mẹ rồi, hai mẹ con đi cẩn thận nha. Dạ, dạ. Ok, chào em, chị nói chuyện với Quý chút. Quý ơi. Chào mẹ chị. Em cũng, em cũng đã nghe câu chuyện đầy đủ phải không? Dạ vâng ạ. Tình cảm không bao giờ miễn cưỡng được em ạ. Dạ em biết. Điều mà Linh mong muốn, quá khứ sẽ khép lại và ngủ yên. Tương lai hai người sẽ tiếp tục bước về phía trước, sẽ không có nhau. Coi như đây là một bài học dành cho em. Có tình cảm phải biết trân trọng. Mất đi rồi tìm lại cũng không có nữa đâu. Dạ. Ừ, cái đó giờ em biết rồi. Ừ, cảm xúc là thứ tự sinh tự diệt, nên là em phải lấy đây là một bài học dành cho mình. Và chị cũng hy vọng rằng là em sẽ lạc quan trong cuộc sống em nhé. Vâng. Em có điều gì muốn chia sẻ nữa không? Em giờ trong người con nói là em chỉ cho em nhắn một lời đến Linh được không? Được em ạ. Em nói nha chị. Linh ạ, anh biết là anh sai rồi mà. Rồi em nói em còn tình cảm. Xong rồi chào. Không tin được rồi. 3 năm sau là hẹn anh về được. Dù em nói gì đến nữa thì anh cũng cố gắng đợi em. Vì bây giờ em là tất cả của anh mà. Rồi anh sẽ đợi em một thời gian. Anh đã cố khóa con tim của anh lại rồi. Bây giờ cuộc sống của anh chỉ có em thôi. Vì thế dù thời gian bao nhiêu anh cũng đợi em hết. Nếu sau này em không về với anh cũng không sao, anh không bao giờ trách em cả. Nhưng mà anh vẫn luôn mong một ngày nào đó em sẽ hiểu được và sẽ quay về với anh. Lúc đó thì anh sẽ cố gắng không bao giờ để em rời xa nữa. Anh sẽ cố gắng làm tất cả với em vì hạnh phúc của bọn chúng mình. Anh hứa đấy. Dạ. Yeah. Dạ. Sau khi dạ chia sẻ điều này xong rồi thì chị hy vọng rằng Quý sẽ cảm thấy dễ chịu hơn trong lúc này. Và đến đây thì chương trình cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn những nhân vật của chương trình đã chia sẻ những câu chuyện cùng với chúng tôi. Và quả thật cuộc đời này thật dễ nuối tiếc một điều gì đó đã mất đi, nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì mình đang có. Lại là một bài học về tình cảm nữa. Mong quý vị chúng ta sẽ hiểu về điều này và không có chạm vào cái điều tối kỵ nhất của tình cảm, để rồi mình mất một điều gì đó hoảng hốt chợt đi tìm lại thì cũng đã quá muộn như câu chuyện vừa rồi. Và thưa quý vị, chúng tôi một lần nữa cảm ơn rất nhiều sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Mà mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rip Media ở số điện thoại 0901888365. Còn bây giờ Thảo Nguyên xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.